Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, chương 1981, ác hữu ác báo. Lục Ly chạy ra vòng vây sau tự biến mất, nguyên bản Diêm Hồng bọn người còn có thể khóa chặt hắn khí cơ. Là tại một thành trì bên trong, nhưng qua sau một thời gian ngắn, Lục Ly khí cơ hoàn toàn biến mất. Diêm Hồng bọn người rất rõ ràng, Lục Ly khẳng định là đạt được một kiện bí bảo, che giấu chính mình khí cơ. Cái này bí bảo có thể là mua, càng có thể là đại gia tộc đưa, truy tung người bảo vật nhiều, che giấu khí cơ bảo vật thiếu. Thứ này phổ thông thương hội căn bản mua không được, bình thường chỉ có siêu cấp đại gia tộc mới có. Lục Ly trước đó không có loại bảo vật này. Đột nhiên lại đạt được một kiện điều này không khỏi làm cho người hoài nghi. Hắc Viêm Điện cùng Phó Gia có một ít cừu gia. Những này cừu gia tự nhiên rất tình nguyện xem bọn hắn xấu mặt. Đưa một kiện bảo vật cho Lục Ly che giấu khí cơ. Cái này rất dễ lý giải. Cự ly Lục Ly chạy đi đã có một tháng. Hai thế lực lớn đều mở ra cách dù treo thưởng. Toàn bộ phong bạo hải vực người đều động. Nhưng không có tìm tới Lục Ly. Lục Ly giống như là một giọt nước tụ hợp vào trong biển. Muốn tìm được thật quá khó khăn. Lục Ly mặt nạ đồng xanh là một kiện bí bảo. Trừ phi đạt tới tam giới đỉnh phong hoặc là tinh thần lực đặc biệt cường đại tinh thần võ giả. Nếu không ai cũng không phát hiện được hắn chân dung. Lại nói hai thế lực lớn mở ra treo thưởng chỉ là Lục Ly thanh đồng cùng lệ quỷ mặt nạ. Cũng không có Lục Ly hình dáng chân dung. Hai thế lực lớn tốn hao cự kim thỉnh động một cái am hiểu cách truy tung đại tộc. Cái này đại tộc liền là phong bạo hải vực ẩn sĩ đại tộc. Bộ gia đỉnh cấp truy tung võ giả nhau nhau xuất động. Bắt đầu căn cứ các loại dấu vết để lại truy tung Lục Ly. Hai thế lực lớn kín đáo chuẩn bị. Chờ đợi bộ gia người tìm tới Lục Ly. Nhất cử đánh giết, Lục Ly giờ phút này đã đến phong bạo hải vực Tây Bắc Bộ. Hắn là một đường truyền tống tới. Hắn bây giờ đang ở phó gia địa bàn bên trên một cái bên trong hòn đảo nhỏ. Phiến khu vực này có một tòa thiên đảo, 10 cái đại đảo, còn có mấy trăm đảo nhỏ. Những địa bàn này mặt ngoài không được đầy đủ thuộc về phó gia. Nhưng vụng trộm đều bị phó gia khống chế. Phó gia là một cái ẩn thế đại tộc, mặt ngoài chỉ là chiếm cứ một cái thiên đảo. Trên thực tế chiếm cứ cái này một mảnh hải vực dài đến 10 vạn năm lâu. Dạng này đại tộc nội tình cực kỳ thâm hậu, bọn hắn gia tộc cường giả thậm chí đều không lên thiên thần bảng. Ai cũng không biết bọn hắn gia tộc đến cùng có bao nhiêu cường giả. Đến cỡ nào cường đại nội tình. Lục Ly không có mạo muội đi thiên đảo, thậm chí đại đảo cũng không dám đi. Đi thiên đảo đó chẳng khác nào chịu chết. Tần Chiến nói qua phó gia có hai cái lão bất tử chiến lực phi thường khủng bố. Để Lục Ly tao ngộ lập lui, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hòn đảo này gọi Vân Phù Đảo, cả hòn đảo nhỏ đều là xương trắng, thoạt nhìn như là ở trong mây hiện lên tới. Hòn đảo này chỉ có một thành trì, Lục Ly giờ phút này an vị tại thành trì một cái trà lâu bên trên. Tùy ý dò xét một chút tin tức, Lục Ly liền biết được cái này thành trì tình huống. Vân Phù Đảo là phó gia một cái chi mạch khống chế. Đảo chủ gọi Hàn Ánh Sáng Vũ, nghe nói người này lấy phó gia tiểu thư, lúc này mới trở thành hòn đảo này chủ nhân, thành nội cũng không có nhiều người. Hòn đảo này không có quá nhiều tài nguyên, trong thành cư trú người chiến lực đều không mạnh, nhị kiếp thiên thần cũng không nhiều. Đi mau, thiếu thành chủ ra, đường đi một bên khác, truyền đến từng đảo đè nén thanh âm, tiếp lấy người trên đường phố trong nháy mắt ít đi rất nhiều. Rất nhiều người đều tiến vào điếm vô cùng trong trà lâu. Lục Ly có chút kinh ngạc. Mục quang hướng đường đi bên kia nhìn lại, cuối con đường truyền đến hai đạo hung lệ khí tức, một cỗ chiến xa lao nhanh mà đến, chiến xa phía trước là hai cái như cuồng sư lớn cự thú. Toàn thân kim hoàng, đầu giống như long, khí tức hung lệ, ánh mắt huyết hồng huyết đỏ. Trên chiến xa ngồi ba người, là một cái tuổi trẻ công tử tả hữu ôm hai cái mỹ nhân. Chiến xa sau còn đi theo tám cái võ giả, tất cả đều là nhị kiếp thiên thần, đều vênh váo hung hăng nhìn qua bốn phía. Chiến xa tại một cái trong cửa hàng ngừng lại, tám người kia có bốn người tiến vào trong cửa hàng, rất nhanh một cái lão giả bị mang ra ngoài quỳ trên mặt đất. Công tử trẻ tuổi trên cao nhìn xuống nhìn qua lão giả, lạnh giọng nói ra, Trương lão đầu, đã suy nghĩ kỹ không có, Hàn công tử. Lão giả mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua Hàn công tử, dập đầu nói, tôn nữ của ta đã định hôn, việc này vạn vạn không được a. Cầu Hàn công tử giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta, lão hủ dập đầu cho ngươi. Hừ, một cái nhị kiếp hộ vệ lấy ra binh khí, gác ở Trương lão đầu trên cổ, nổi giận đùng đùng nói ra, Trương lão đầu, ngươi là muốn chết không thành, lần trước ngươi nói ngươi tôn nữ đính hôn, muốn gả cho Phong Hỏa Đảo thiếu đảo chủ, chúng ta đi hỏi thăm đi, căn bản không có việc này. Ngươi thật lớn mật. Phanh tương đương, hộ vệ trong tay thần binh hất lên. Trương lão đầu lập tức đầu rơi máu chảy, thoáng cái đập xuống đất kêu thảm không ngừng. Hàn công tử cùng bọn hộ vệ lại đều không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động. Ngược lại khóe miệng lộ ra cười lạnh. Ra ra, ra ra. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, tiếp lấy trong cửa hàng xông ra một cái thanh lệ thiếu nữ. Cái này nữ tử phi thường nhỏ, đoán chừng chỉ có 13-14 tuổi, nàng cũng không phải là võ giả, bất quá tư thái mỹ diệu, sở động lòng người, có một loại tiểu muội nhà bên khí chất, rất là mê người. Nàng lao đến, quỳ gối Trương lão đầu bên người. Nhìn thấy Trương lão đầu rơi máu chảy, nàng lập tức nước mắt rơi như mưa. Nàng trợn mắt nhìn qua Hàn công tử nói, Hàn thiếu vũ, ngươi chết phần này tâm đi. Ta cho dù chết cũng không làm tiểu thiếp của ngươi. Như ngươi loại này ác nhân khẳng định sẽ gặp thiên khiển, bị thiên lôi đánh xuống. Ha ha ha, Hàn công tử thình lình đứng lên, cười dài nói, ta hôm nay tự đứng tại cái này, ngươi xem lão thiên gia lúc nào hạ xuống thần lôi đem ta cho bổ, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói câu nào, người tốt sống không lâu, gieo họa di ngàn năm, thế giới này làm người tốt chết được so với ai khác đều nhanh, chỉ có trở thành ác nhân mới có thể sống đến càng lâu. Ngươi vô sỉ, thiếu nữ tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt cũng đều là vẻ tuyệt vọng. Các nàng chỉ là bình dân, sao có thể đối kháng được cường đại tu sĩ, chớ nói chi là Vân Phù Đảo đảo chủ chi tử, cho ngươi hai lựa chọn. Hàn công tử lạnh giọng nói ra, đệ nhất gả cho ta làm tiểu thiếp, vinh hoa phú quý cả một đời, ra ra ngươi cũng đi theo hưởng phúc. Thứ hai, ngươi gặp trở ngại chết đi, ta đưa ngươi ra ra từng khối thịt chóc xuống, đem hắn lăng trì mà chết. Súc sinh a! Trương lão đầu tức giận đến trong miệng một ngụm máu tươi tuôn ra. Hắn chỉ vào Hàn công tử nói ra, ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhất định sẽ đạt được báo ứng, nhất định sẽ chết không yên lành. Ha ha ha! Hàn công tử càn rỡ cười ha hả. Hắn giơ cao hai tay, bá khí vô cùng nói ra, tại Vân Phủ ai có thể đem ta như thế nào, ai dám động đến ta, ai có thể đụng đến ta, hưu tương đương, vào. Thời khắc này một đạo đao mang sáng lên, một cái chớp mắt mà tới, thoáng cái đem Hàn công tử cho nổ bay, giống như không phải Hàn công tử bên ngoài thân hồng linh thiên bảo chiến giáp hiển lộ ra. Sợ là giờ phút này hắn đều bị đánh chết rồi. Địch tập, hộ giá tương đương. Hàn công tử bị nện rơi xuống. Hắn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ giống to, nhưng một giây sau hắn tựu không kêu được. bởi vì một cái bóng chợt lóe lên, một đầu thô kiện hữu lực đùi dẫm lên tại đầu hắn bên trên, đem hắn đặt ở trên mặt đất. TT tương đương, kia 8 tên hộ vệ như lâm đại địch, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, bởi vì tốc độ của người này nhanh đến mức bọn hắn đều xem không thanh ảnh tử. Giờ phút này mới nhìn rõ ràng mặt mũi người nọ, nhưng người này lại mang theo lệ quỷ mặt nạ. Lục Ly xách theo thất tinh chiến đao, trong đôi mắt quang mang cũng rất nhu hòa. Hắn nhìn qua thiếu nữ kia nói ra, ác nhân hoàn toàn chính xác lại có ác báo. Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Răng rác, Lục Ly chân trùng điệp nâng lên, đem Hàn công tử đầu thoáng cay dẫm lên vào lòng đất. Hàn công tử chỉ có nhất kiếp chiến lực, cứ việc có hồng linh thiên bảo chiến giáp phòng hộ, tại Lục Ly kinh khủng cự lực xuống đầu vẫn là trong nháy mắt bị chấn nát, bị mất mạng tại chỗ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.